Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 115, khóa chặt thắng cục. Song phương cầu thủ đều đi ra uống nước, cứ việc chỉ là nửa chàng sau mười mấy phút, nhưng là cường độ cao tranh tài để đám cầu thủ trình độ tiêu hao phi thường lớn. MU bên này cũng có mấy tên Juventus cầu thủ lân cận tới lấy nước uống. Đồng dạng tại Juventus bên kia cũng có MU cầu thủ hỗn ở bên trong. Đương tranh tài không lại tiếp tục thời điểm, song phương ngược lại không còn là dương cung bạt kiếm. Bất quá hai bên huấn luyện viên trưởng đều biểu lộ nghiêm trọng. Bởi vì đội y ra sân đã có chút trận, nhìn song phương riêng phần mình nằm dưới đất hai tên cầu thủ đều tổn thương không nhẹ. Quả nhiên, hai bên đội y đều làm ra muốn đổi tay của người thế. Ancelotti thầm mắng một tiếng. Di Maria vừa mới khỏi bệnh tái xuất. Nếu như không phải là bởi vì trận đấu này là Champions League mấu chốt tranh tài, có lẽ Ancelotti cũng không sẽ an bài hắn xuất ra đầu tiên. Bất quá đã xuất ra đầu tiên, khẳng định như vậy là có chút nguy hiểm. Di Maria bị kéo thập phúc đức đổi lại. Hiện tại cục diện này, thay đổi kéo thập phúc đức đánh một chút phản kích cũng không tệ lắm. Mà Juventus bên kia liền dứt khoát biến trận. Thay đổi Anves chính là Gabon cầu thủ Mario Siemina. Đây là người công thủ cũng còn tính cân đối giữa trận cầu thủ. Allegri đem hắn đặt ở tiền vệ vị trí bên trên. Hiện tại Juventus trận hình được điều chỉnh trở thành 3-5-2. Mario Siemina cùng quát kéo nhiều mỗi ôm một bên, xung làm hai tên cánh vệ. Mà Lick Steiner dứt khoát liền bị bỏ vào hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Dù sao Thụy Sĩ người bây giờ tại mũi tiến công cũng rất khó có chút cống hiến. Allegri dứt khoát để hắn toàn tâm toàn ý đi phòng thủ. Trước trận vẫn như cũ là Mandzukic cùng Higuain cộng tác. Về phần địch Ba La, hắn bây giờ đang ở Mandzukic cùng y dưa kéo sau lưng. Từ vị trí bên trên nhìn, thoạt nhìn là muốn đá một cái hộ công. Bất quá cái này hộ công cũng là có thể vọt tới vùng cấm địa bên trong, tùy thời trở thành nhất danh sau chen vào số 9 bán cầu viên. Ancelotti nhìn thấy Allegri điều chỉnh như vậy liền biết, đối phương hiện tại là bắt đầu muốn toàn diện tiến công. Bất quá Ancelotti cũng không sợ. MU hiện tại hai cầu dẫn trước, hoàn toàn có đá phòng thủ phản kích vốn liếng. Vì tăng cường giữa trận, Ancelotti dứt khoát ngay cả Mata cũng cùng một chỗ đổi xuống dưới. Thay đổi trận chính là Carrick. Juventus biến trận 352. MU dứt khoát đánh cái 442. Tăng cường giữa trận độ dày về sau, MU phòng tiến muốn so trước đó càng thêm vững chắc. Juventus muốn từ đó đường đánh mặc cái này phòng thủ hệ thống cũng không dễ dàng. Bất quá bây giờ Juventus tiến công cũng không thông qua giữa trận. Bọn hắn trực tiếp thông qua hai đầu đường biên đến chế tạo truyền bên trong cầu. Cứ việc phương pháp này có chút đơn giản thô bạo, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, Juventus vẫn là chế tạo ra một chút tiến công uy hiếp. Chỉ ít MU vùng cấm địa bắt đầu trở nên chẳng phải vững như Thái Sơn. Tranh tài thứ 65 phút, quát kéo nhiều bên phải đường đem cầu trực tiếp truyền vào vùng cấm địa. Mandzukic đoạt tại Hume đỉnh đầu đem cầu về làm cho địch Ba La. Argentina thiên tài dưới chân cảm giác phi thường tốt. Hắn đem cầu nhẹ nhàng gỡ xuống dưới. Thuận tiện còn linh xảo tránh thoát Eric Lễ Lợi bên trên đoạt. Sau đó tại đại cấm khu bên trong chân phải sút gôn. Bất quá cước này sút gôn vẫn là thể hiện địch Ba La không thành thục. Hắn không thể nắm chặt cái này thật vất vả chế tạo ra phá khung thành cơ hội tốt. Hắn sút gôn trực tiếp lên tầng thứ hai khán đài. Cứ việc trận banh này không có đánh vào, nhưng lại cho Juventus cổ vũ. Bọn hắn chỉ ít thấy được dẫn bóng hy vọng. Đánh như vậy là có thể chế tạo ra tiến công uy hiếp. Thế là tiếp xuống Juventus tiến công liền càng thêm đơn giản thô bạo. Hai bên không ngừng lên cao cầu, để ở giữa hai tên tiên phong đi tranh đỉnh. Siemina đường biên hơn người, truyền bên trong cầu. Higuain, kém một chút, đáng tiếc. Ý sướng ngôn viên trong khoảng thời gian này lộ ra phi thường phấn khởi. bởi vì Juventus trong khoảng thời gian này thế công thoạt nhìn là càng ngày càng tiếp cận với dẫn bóng. Vừa mới Higuain tại trung lộ tiếp vào chuyền bên trong cầu về sau lăng không một cước treo bán. Trận banh này nhìn rất như là tiến vào, nhưng là cuối cùng vẫn đánh vào bên cạnh lưới phía trên. Đem MU fan bóng đá dọa đến quá sức. Higuain cùng Mandzukic đều là hai tên tại vùng cấm địa bên trong lực trùng kích mạnh vô cùng tiên phong. Đường Juventus bắt đầu càng nhiều đem cầu truyền đến bọn hắn khu vực thời điểm. Cái này hai tên tiên phong liền có thể lợi dụng năng lực cá nhân của mình chế tạo ra uy hiếp. MU đối với điểm này nhất định phải vô cùng cẩn thận cẩn thận. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế nói. Ancelotti kỳ thật cũng không có quá ngoài ý muốn. Juventus dù sao cũng là Juventus. Bọn hắn luôn có thể nghĩ ra biện pháp đến chế tạo cơ hội tiến công. Ancelotti đối điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. MU đám cầu thủ cũng không ngoài ý muốn. Trước đó Juventus chuyển bên trong cầu để bọn hắn có chút luống cuống tay chân. Bất quá chờ đến bọn hắn chuẩn bị kỹ càng về sau. Juventus chuyển bên trong uy hiếp cũng bắt đầu chậm chậm lại. Hiện tại ngược lại là MU bắt đầu có càng nhiều cơ hội phản kích. Tranh tài thứ 73 phút, Juventus đường biên chuyền bên trong bị MU hậu vệ trung tâm đỉnh ra. Sau đó là Carrick đem cầu khống chế lại về sau. Hướng về phía trước đưa lên một cước chuyền xa đánh Juventus sau lưng. Kéo thập Phúc Đức khởi động tốc độ thật nhanh. Hắn đem cầu hướng phía trước một chuyến. Cơ hồ tạo thành đơn đao cầu. Bất quá Bonucci cuối cùng vẫn tại kéo thập Phúc Đức sút gôn thời điểm liều mạng tạo thành quây nhiễu. Để kéo thập Phúc Đức một cước này cầu phụt bay. Nhìn trên đài MU fan bóng đá phát ra tiếc nuối thở dài. Kéo thập Phúc Đức kém chút khóa chặt thắng cục. Đánh ném đi chuẩn đơn đao kéo thập Phúc Đức cũng tương đương tiếc nuối. Bất quá hắn rất nhanh liền lại có cơ hội. Lần này là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tốc độ không có kéo thập Phúc Đức nhanh như vậy. Nhưng là hắn dẫn bóng rất bình thường ổn. Tại trung lộ, Lý Thanh Sơn giả bắn thật qua. Thoảng qua Chiellini về sau giết tiến vào vùng cấm địa. Lúc này Bonucci không thể không bù vị tới. Mà lúc này Lý Thanh Sơn đã đem cầu trống lên. Chọn qua Bonucci đỉnh đầu. Đối mặt đến không môn cơ hội. Kéo thập Phúc Đức lần này không có buông tha. Hắn nhìn chằm chằm hướng hắn bay tới bóng đá. Đánh đầu nhẹ nhàng một đỉnh. Đem cầu đưa vào không môn. Xinh đẹp. MU liên tục đánh ra phản kích. Rốt cục tại tranh tài thứ 79 phút thời điểm đánh vào một cầu. Bọn hắn triệt để khóa chặt thắng cục. Đoạn Hiên trên khán đài hô to. MU fan bóng đá từ nhìn trên đài nhảy dựng lên. Old Trafford hóa thành núi lửa. Chính hướng lên bầu trời phun ra liệt diễm. Dẫn bóng sau kéo thập Phúc Đức như chút được gánh nặng. Hắn cuối cùng đem cầu đánh vào cầu môn. Những ngày này hắn không phải ném đơn đao chính là bị cướp đoạn đánh phản kích. Đây cơ hồ để hắn đã mất đi lòng tin. Rất bình thường nhiều cầu thủ trẻ đều sẽ kinh lịch dạng này một cái giai đoạn. Mới bước lên chức nghiệp đấu trường kinh diễm. Về sau bị khốn tại tâm tính. Đối thủ coi trọng, trải qua mấy lần mê mang sau cuộc tranh tài. Rất nhiều cầu thủ ngay tại giai đoạn này mất phương hướng. Bất quá có thể từ giai đoạn này đi ra cầu thủ. Chung quy là có thể thành đại khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.